Tận thế nhạc viên, chương 1154, ăn no rồi lại làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn hắn tại ven đường chờ đợi thời điểm, Lâm Tam Tửu còn phàn nàn qua. Nhân ngẫu sư như thế nào đi lâu như vậy cũng không trở lại. Đợi nàng chân chính đi theo người rối nhóm lên đường về sau, nàng phát hiện, nhân ngẫu sư dùng thời gian quá ngắn. Bởi vì, tất cả đều là bởi vì đoạn này đường dài rằng giặc phải gọi người giật mình. Đi theo hai cái người rối đằng sau, hai người một mèo xuyên qua thành thị, lại đi ra thành thị. Tại thành tế trên đường lớn bôn ba, dần dần đi vào sơn lâm cùng hoang dã trong lúc đó. Làm trời chiều đều nhanh trầm xuống đường chân trời thời điểm. Phía trước kia hai cái người rối thế mà còn tại không biết mệt mỏi đi. Người kia rốt cuộc chạy đi đâu a? Bác sĩ mèo đã sớm mềm mềm đeo ở Bohemian trên đầu vai. Giống như một khối mọc ra bốn chân da lông khăn quàng cổ. Mèo sức chịu đựng không được. Không đi một hồi liền mệt thành cái dạng này. Nửa ngày cũng không khôi phục lại được. Ta nghĩ nghĩ. Làm đầy sao theo màu xanh tím bầu trời trong đêm từng cái phù sáng lên thời điểm. Bohemian cũng nhịn không được nữa. Ừng ực, một tiếng liền ở tại chỗ tan ra thành từng mảnh. Phảng phất bị người đạp một chân vui cao con rối. Nàng nửa nằm sấp nửa ngồi tại che kín cỏ dại đất cát trên. Khuôn mặt nhỏ mệt mỏi trắng bệch. Ta về sau liền lại nơi này. Ngươi đi đi, gặp lại, ta đầy cùng ngươi ở cùng nhau. Bác sĩ mèo lập tức tán thành nói. Nói thực ra, cũng không thể trách nàng đi không được. Từ lúc vào cái này lại hòa bình lại an bình thế giới. Hai người liền không có vượt qua một ngày hòa bình an ninh ngày. Lần trước ngủ thỏa thích giấc, cũng không biết là bao lâu chuyện lúc trước. Đừng nói chi là hảo hảo ăn một bữa cơm, tắm một cái mặt, đừng nói Bohemian, Lâm Tam Tửu chính mình cũng có một ít chịu không được. Thương thế bảo nàng từng đợt choáng đầu chột dạ, bắp chân bụng cũng tại không ngừng đảo quanh. Bất kể nói thế nào, hai người lúc này đều cấp bách cần tĩnh dưỡng. Nhưng là, ngẩng đầu nhìn một chút, phía trước hai cái người rối căn bản không quan tâm ai rơi xuống đội. Như cũ tại trong màn đêm từng bước đi lên phía trước. Tuy rằng đã trọn vẹn bôn ba đã hơn nửa ngày, bọn họ lại ngay cả bước nhanh cũng không hề biến hóa qua. Người sống đi theo tử vật đằng sau đi, thế nào cũng phải mệt chóc ra không thể. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, chúng ta đều không đi, nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai tiếp tục. Dù sao nhân ngẫu sư không có bệnh không có tai, cũng không phải là cần giúp đỡ. Sớm một chút tối nay đi tìm hắn có quan hệ gì? Bohemian giật mình, ngược lại do dự. Thế nhưng là, người dối con, người chờ. Lâm Tam Tửu vừa mới nói xong, quay người liền hướng người dối nhóm đuổi theo. Mới ngắn như vậy ngắn một hồi, kia hai cái bóng lưng liền loáng thoáng tại bóng rừng gian biến mất hơn phân nửa. Nàng lấy ra còn thừa không nhiều thể lực, một hơi nhào tới người dối phía sau. Kích thích gió thổi gợi lên tóc của bọn hắn cùng góc áo. Tại góc áo của bọn hắn rơi xuống trước đó, nàng liền một chân đạp cho bên trong một cái người rối đầu gối cong. Cái kia người rối đại khái không có nhận đến muốn đề phòng phía sau, chỉ lệnh, lúc này liền thẳng tắp hướng phía trước té xuống. Phát ra gọi người thịt chặt một tiếng vang trầm, tựa hồ đụng vào xương mũi. Lâm Tam Tửu không rõ ràng có thể hay không đem bọn họ tấm thẻ hóa. Cũng không nguyện ý làm nhân ngẫu sư phát giác được. Nàng một chân đạp lên ngã xuống đất người rối phía sau lưng. Xoay tròn cánh tay, liền đem một cái khác người rối cũng cho ngửa mặt hất đổ trên mặt đất. Coi như không có nhận đến đem nàng coi như địch nhân mệnh lệnh. Bị người như vậy hung hăng quật ngã trên mặt đất lúc, hai cái người rối cũng đều bị kích phát tự vệ phản ứng. Chân dưới một cái kia bị dẫm đến người không nhúc nhích được. Tứ chi lại linh hoạt hướng về sau một phen. Tựa như một đầu to lớn nở rộ hải quy. Hướng Lâm Tam Tửu bắp chân cùng phía sau lưng vô tới. Liền không thể đều thành thật một chút sao? Nàng thở phì phò né tránh kia linh hoạt như là rắn đồng dạng tứ chi. một roi lắc tại người rối trên ót. Tùy theo tài năng tới đâu mà dậy lập tức từ không trung hiện lên mấy hàng chữ nhỏ. Có lẽ là bởi vì người rối so người sống hảo. Đọc, lần này liền đề nghị công kích biện pháp đều viết rõ ràng. Lâm Tam Tửu chỉ tới kịp liếc qua, liền phát hiện một cái khác người rối lại lần nữa bò lên. Tựa hồ muốn tiếp tục đi lên phía trước dáng vẻ. Nàng nhanh lên dùng không nhiều ý thức lực hướng phía trước phun một cái. Túm cổ chân của hắn liền đem hắn kéo lại. Nguyên bản đánh ngã hai cái người rối hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng hiện tại trạng thái quá kém. Chờ Lâm Tam Tửu rốt cuộc thật vất vả chế phục người rối nhóm. Lại đem bọn họ giống châu chấu đồng dạng buộc tại trên sợi dây về sau. Nàng tầm mắt đều mệt đến không rõ lắm. Theo nàng nặng nhọc hô hấp, trong đầu giật giật, giống như tùy thời đều có thể nhắm mắt lại ngất đi. Nàng cố hết sức kéo hai cái người rối lúc trở về. Màn đêm bốn hợp, cỏ dại sơ lẻ mặt đất chìm thành đen kịt một màu. Chỉ có Bohemian tại chỗ phát lên kia một đống lửa. Phảng phất có sinh mệnh bình thường bị bỏng đêm tối. Bác sĩ mèo chính lười biếng ghé vào bên cạnh đống lửa. Màu lông đều bị nhuộm thành một mảnh vỏ quýt. Chợt nhìn lên thấy bị trói gô hai cái người rối. Một người một mèo đều hoảng sợ. Đằng ngồi, người biện pháp giải quyết chính là cái này. Bohemian kinh nghi bất định nhìn nhân ngẫu sư đại nhân hai người thủ hạ bị trói thành cái này đức hạnh. Nhất thời tựa hồ không chắc có phải hay không hẳn là chạy tính toán. Bọn họ một đêm đều đi không đến địa phương. Nhân ngẫu sư đại nhân chẳng phải sẽ biết không được bình thường sao? Người có biện pháp tốt hơn. Lâm Tam Tửu lại mệt lại hư. Tức giận quét nàng một chút. Cũng tại cạnh đống lửa ngồi xuống. Ban đêm nhiệt độ hạ xuống đến kịch liệt. Vừa rồi một thân mồ hôi đều bị băng thấu. Hướng đầu khớp xương thấm gió mát. Lúc này ấm áp đập vào mặt cảm giác. Lập tức làm nàng thể xác tinh thần đều lỏng không ít. Vì cái gì bọn họ chân? Bác sĩ mèo do dự dự hỏi. Đây chính là Lâm Tam Tửu suy nghĩ tỉ mỉ qua đi mới nghĩ ra biện pháp tốt. Người vấn đề này hỏi rất hay. Liền nàng như vậy ổn trọng tính cách. Cũng không khỏi cao hứng có người đặt câu hỏi. Người xem, nhân ngẫu sư cho bọn họ hạ lệnh. Muốn bọn họ đi thẳng đến chỗ của hắn đúng hay không? Nếu như ta đem bọn họ trói lại không cho bọn họ đi. Như vậy những này người rối có thể sẽ phản kháng. Sẽ tránh thoát. Dù sao bọn họ rất có thể sẽ liều mạng cũng muốn hoàn thành nhân ngẫu sư mệnh lệnh. Kia, ta thế nhưng là thí nghiệm mấy loại buộc chặt biện pháp. Mới cuối cùng lục lọi ra tới nay cái. Lâm Tam Tửu không ngại bọn họ giờ phút này khen thượng chính mình hai câu. Nhưng Bohemian cùng bác sĩ mèo miệng cũng giống như bị phong thượng. Mím thật chặt, một tia gió cũng không chịu lộ. Người xem, cứ như vậy, bọn họ lại có thể tuân theo nhân ngẫu sư mệnh lệnh lên đường. Lại có thể bị lưu tại chỗ bất động. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Hơn nữa nhân ngẫu sư cũng bị hồ lộng qua. Tất nhiên, vì để cho bọn họ biết như vậy cũng có thể đi đường, có thể bỏ ra ta không ít tâm tư. Đang trường túc ánh lửa hạ, kia hai cái người rối lưng nằm trên mặt đất, hai tay đều bị kéo đến trên đầu, hết thảy bốn cái cánh tay ở đầu phía trên tụ hợp giao thoa, bị sợi dây vững vàng quấn cùng một chỗ. Tay của nhau cánh tay đều vừa vặn trói tại đối phương trên thân thể. Cứ như vậy, ai cũng không có cách nào chống đất ngồi dậy. Bọn họ hai cái chân ngược lại vẫn là tự do. Lúc này đứng thẳng hướng về phía bầu trời đêm. Giữa không trung trong một chút cất bước. Ánh lửa rơi xuống lúc ngẫu nhiên hiện lên lờ mờ trong. Sáp nhập cùng một chỗ người rối nhìn tựa như một đầu to lớn quái dị. Sắp gặp tử vong côn trùng. Tại dãy ruộng bên trong không ngừng đá trùng chân. Bohemian sắc mặt trắng bệch vừa quay đầu. Lâm Tam Tửu ngược lại là tuyệt không cảm thấy người rối nhóm cái bóng khó coi. Kia dù sao cũng là nàng phí đi lão đại khí lực mới làm ra đến tâm huyết. Tại nàng lấy ra một túi chân không thịt bò. Một cái nồi, mấy cây cà rốt, mấy khối khoai tây cùng một túi bánh mì về sau. Một người khác một mèo cũng rất nhanh chấn định lại. Dù sao Nhân Ngẫu Sư muốn nổi giận lời nói. Đằng trước cũng có Lâm Tam Tửu đỉnh lấy. Trước mắt cùng nói lo lắng. Không bằng trước tiên đem này một nồi ăn không? Đem bánh mì trước sấy khô đến nóng bỏng. Thẳng đến xốp giòn hương ra nổi lên mật ong màu sắc. Đào một chút đi. Lật ra tươi mềm lại bốc hơi nóng từng đầu bánh mì trắng điều. Khoai tây cùng cà rốt đều hầm đến mềm nát. Hóa tại tê nhuận đỏ lượng thịt bò trong canh. Bánh mì một chấm đi vào. Hút no nồng đậm canh thịt. Nhanh lên cắn một cái. Lại thêm vào một khối thịt bò. Làm nước canh bỗng dưng ở trong miệng tóe mở lúc. Tựa như là thiên đường tại trên đầu lưỡi mở cửa. Mới bắt đầu ăn một hơi. Bohemian liền nhắm mắt lại. Đông ngã trên mặt đất. Ăn quá ngon. Trong miệng nàng hàm chứa thịt bò. Mơ hồ không rõ tuyên bố. Ta chết đi. Mèo đồng dạng đều rất sợ bỏng. Hồ Miêu Miêu cũng không ngoại lệ. Nó tại một bát canh thịt bên cạnh không được xoay quanh. Nghe được râu tóc thẳng rung động. Nửa ngày cũng không có xuống miệng. Lâm Tam Tửu đành phải đưa nó canh thịt cầm tới bên miệng. Một bên pha trộn một bên đem canh thổi lạnh. Bởi vì mèo cũng thổi không được khí. Chính là một cái khắp nơi đều phải muốn người hầu hạ giống loài. Làm bác sĩ mèo một chút xíu bắt đầu liếm canh thời điểm. Bohemian đã ăn hết sạch hai bát. Nàng một chút cũng bất giác đến chính mình ăn đến quá nhiều. Lại đem bát vươn ra rồi. Hồng hồng ánh lửa tại nàng trên khuôn mặt không được lấp lóe toát ra. Chiếu lên nàng vẻ mặt thượng một mảnh sáng ngời thỏa mãn. Xem ở ngươi làm ăn ngon như vậy cơm tối phân thượng. Trong miệng nàng nhét tràn đầy. Lại không chậm trễ nói chuyện. Ta quyết định. Quyết định cái gì rồi? Ăn no về sau ta thiêm thiếp một hồi. Sau đó chúng ta liền đi ý thức lực tinh không? Lâm Tam Tửu không khỏi ngẩn ra. Đêm nay. Đúng à, Bohemian chuyện đương nhiên nói. Lại cắn một cái bánh mì. Người nghĩ. Nhân Ngẫu Sư đại nhân gọi chúng ta đi qua. Khẳng định là có chuyện gì. Đúng không? Chờ nhìn thấy hắn về sau. Chỉ sợ lại đi ý thức lực tinh không liền không như vậy thuận tiện. Như vậy tất nhiên tốt nhất vẫn là thừa dịp không thấy hắn trước. Mau đem chuyện này làm. Nói cách khác, lưu cho chúng ta thời gian. Không sai biệt lắm chỉ có đêm nay nha. Ai có thể nghĩ tới một cái quá độ chương đổ xuống. Ngàn vạn cái quá độ chương đứng lên đâu. Tấu chương xong. Cách chương.